Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Uchiha Sasuke, chương 18 Uchiha Sasuke. Hinata tổng cảm thấy Ino tiểu tỷ tỷ ánh mắt đặc biệt có xâm lược tính, hai mắt như là móc giống nhau, có vẻ đặc biệt nguy hiểm, tựa hồ đối phương trên nét mặt cất giấu một cổ tử kỳ quái nóng lòng muốn thử. Tổng cảm thấy đối phương không cân nhắc cái gì chuyện tốt. Nàng theo bản năng liền tưởng rời xa. Nhỏ giọng nói xong đệ tam Hokage sự. Hơi hơi khom lưng. Liền phải rời đi. Ino cảm thấy làm Hinata trong lúc vô tình giúp chính mình bối nôi. Chung quy là không tốt. Có cơ hội nói. Nàng liền tưởng bồi thường một chút. Xem đứa nhỏ này gầy. Bao lâu không ăn thịt. Ở trong nhà quang gặm cơm nắm đi. Ino một trận thổn thức, ngày hệ đồ ăn một cái lộ rõ đặc điểm chính là đẹp, nhưng là lượng thiếu, nàng chính mình liền có thiết thân thể hội. Yamanaka Rhino làm rất nhiều thức ăn chính là đặc biệt tinh xảo, đặc biệt đẹp, nhưng ở ăn thời điểm cần thiết bảo trì cái kia gặp quỷ thục nữ dáng vẻ. Cho dù là nàng, cũng không thể ở ăn cơm thời điểm ăn ngấu nghiến, nàng như vậy một cái mỗi ngày dựa đà tọa. Minh tưởng. Yêm suy nghĩ tới tu luyện ninja rất nhiều thời điểm đều cảm thấy đói. Hinata cái loại này buổi sáng 3 giờ rời giường. Buổi tối 11 giờ chung ngủ. Luyện thể thuật một luyện chính là cả ngày liền càng đừng nói nữa. Ino ưu tú biểu hiện làm Inoichi. Gần nhất phi thường phong cảnh. Tiện nghi mẹ ruột liền cho nàng không ít tiền tiêu vặt. Lấy ra một bộ phận. Thỉnh Hinata này xui xẻo hài tử hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Lần này đừng ăn thịt nướng, kia đồ vật quá nị, ăn đến thanh đạm một chút, nàng bắt lấy Hinata áo hút đi thượng mũ. Trước đừng đi, buổi tối tan học đi ăn cơm đi, đi cam lật cam ăn chè dương canh, ta mẹ có bên kia thẻ hội viên, có thể giảm 10%, cái này cái kia, chè dương canh Hinata một chút do dự lên, về nhà nàng chỉ có thể gặm cơm nắm. Nếu là đi ra ngoài ăn cơm, chè dương canh, gần chỉ là suy nghĩ như vậy một chút. Nước miếng liền không tự kìm hãm được chảy ra, Hinata vội vàng che miệng lại. Nàng còn không có đáp ứng đâu. Cách 7-8 mét xa Choji thật giống như sẽ phi lôi thần giống nhau. Béo mặt nháy mắt xuất hiện ở Ino bên trái. Nhấp miệng, trừng lớn đôi mắt, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng, Ino gãi gãi đầu. Ngoặc kép, vậy ngươi cũng cùng nhau tới. Trước đó thanh minh cam lật cam nhưng không có thịt nướng, hảo. Choji không chút nào để ý. Béo trên mặt tất cả đều là ý cười. Chỉ cần thỉnh hắn ăn cơm, ăn cái gì đều được. Hắn không kén ăn, Choji lúc sau lại kêu lên Shikamaru. Lại sau đó là Inuzuka Kiba. Sắp đi học thời điểm. Ino mới nhìn đến vẫn luôn đứng ở bên người Aburame Shino. Lập tức phát ra một cái mời. Đối phương vui sướng mà đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ 6 cái không tự kìm hãm được liền biến thành. Một cái vòng nhỏ hẹp, nhìn bọn họ một đám xin nghỉ về nhà tu luyện. Hiện giờ lại lục tục phản hồi. Buổi tối còn muốn cùng đi ăn cơm. Uchiha nhất tộc độc đinh. Uchiha Sasuke trong lòng thực không thoải mái, hắn hôm nay ăn mặc màu trắng 5 phần quần. Cao cổ màu xanh biển. Sau lưng có chứa bóng bản chụp ra huy ngắn tay áo trên, Uchiha nhất tộc xưng hùng nhẫn giới như vậy. Nhiều năm, tích lũy xuống dưới tài phú. Tri thức đồng dạng không ít. Đáng tiếc, theo gia tộc bị diệt môn. Trừ bỏ Sasuke cha mẹ lưu lại tới tài sản. Còn lại gia tộc đồ vật đều bị thôn dùng các loại danh nghĩa nuốt đi xuống, nói là thế ngươi thay bảo. Quản, Sasuke không phải ngốc tử. Những cái đó cái gọi là bảo quản chính là xâm chiếm. Thôn căn bản liền không tính toán còn, nhìn đồng học có gia tộc trưởng bối dạy dỗ. Có gia tộc tài nguyên dùng cho huấn luyện, mà chính mình chỉ có thể một mình về nhà luyện tập Shuriken. Hắn trong lòng nghẹn một đoàn hỏa. Hâm mộ ghen tị hận. Các loại cảm xúc đều có. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Không ngừng tại đây mấy cái gia tộc ninja trên người đánh giá. Hắn muốn chứng minh chính mình. Vậy cần thiết đánh bại bọn họ, hắn trước nhìn về phía bị Ino túm chặt áo hút đi mũ Hinata. Chiến lực không nói chuyện, quang cái này khí chất liền không được. Đánh bại loại này đối thủ có thể chứng minh cái gì? Lúc sau nhìn về phía heo lộc điệp, Ino là nữ hài, trực tiếp bị hắn làm lơ. Shikamaru lười quỷ, làm lơ. Choji là cái thoạt nhìn thực xuẩn mập mạp, làm lơ. Hắn nhìn về phía Inuzuka Kiba. Mấy ngày nay nội cuốn cường độ quá cao. Inuzuka Kiba nhẫn khuyển xích hoàn đều mệt bị bệnh. Lúc này héo ba ba ghé vào trên bàn. Đang ở cái miệng nhỏ mà uống dược, Sasuke, hừ, một tiếng. Inuzuka ra bí thuật yêu cầu nhẫn khuyển phối hợp. Hiện tại nhẫn khuyển bệnh thành như vậy. Chính mình nếu là qua đi khiêu chiến, cho dù thắng cũng là sỉ nhục. Hắn tính cách kiêu ngạo, khinh thường với làm như vậy. Sasuke tầm mắt cuối cùng ở Aburame Shino trên người đảo qua. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Người kia là ai a? Cùng chính mình là một cái ban sao? Sáu cá nhân, nhìn tới nhìn lui, giống như đều không thích hợp đương chính mình đối thủ, hắn biểu tình khóc khóc. Ánh mắt dạo qua một vòng, lại về tới heo lộc điệp trên người, nếu không chính mình thử xem một chọn tam. Nói làm liền làm, hắn đi đến ba người trước mặt, cùng ta đánh một hồi. Ta một cái đánh các ngươi ba cái, Shikamaru. Ngoặc kép chấm hỏi, Ino, ngoặc kép chấm hỏi, Choji tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn vặt, Ino cùng Shikamaru liếc nhau. Hai người đồng thời mở miệng, không có hứng thú, ta nhận thua, Choji tiếp tục ca ca, mà ăn đồ ăn. Vặt, Sasuke nắm chặt song quyền. Ba người kia sợi làm lơ sức mạnh làm hắn bực bội, cố tình ba người đều không ứng chiến. Hắn cũng có khóc cũng không làm gì, trường hợp một chút trở nên thực xấu hổ, Aburame Shino nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Hắn đi phía trước bán ra một bước, ý tứ là ta tới làm ngươi đối thủ. Nhưng vô luận là Ino vẫn là Sasuke, cho dù là lo sợ bất an Hinata, có một cái tính một cái, mọi người đều không chú ý tới hắn. Ino, cùng đứa nhỏ này đánh một hồi đi, quang luyện nhẫn thuật không được. Người cũng yêu cầu một ít thực chiến. Inoichi thanh âm đột nhiên ở Ino trong đầu xuất hiện. Đây là tâm chuyển thân chi thuật diễn sinh nhẫn thuật. Nhẫn pháp, thông tâm chi thuật. Không cần bất luận cái gì trang bị. Liền có thể đem chính mình nói trực tiếp đưa vào mục tiêu trong óc giữa. Ino kết một cái chưa ấn. Phát động cảm giác năng lực. Ở trường học phụ cận tìm tòi, gần chỉ là quét liếc mắt một cái. Liền thấy được 7-8 cái chakra năng lượng rất cao phản ứng, trong đó có Inoichi, có Shikamaru cha, có Choji cha, còn có vài cái nàng không quen biết người, đây đều là thượng nhẫn đi. Các ngươi này đó thượng nhẫn mỗi ngày không đi làm, lão hướng ninja trường học chạy cái gì kính a? Ino biết chính mình không thể tránh chiến, nhiều người như vậy vây xem, chính mình nếu là khiếp đảm không dám chiến. Về sau tiền đồ khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, ninja yêu cầu ẩn nhẫn. Nhưng cũng yêu cầu dũng khí, nàng là cái cao tầng trong mắt người quen. Hiện tại liền yêu cầu chứng minh chính mình là người quen chung người tài ba. Như thế nào chứng minh? Thực chiến, đánh bại một cái đối thủ cường đại. Người chính là người tài rồi. Lần sau có chỗ tốt gì? Này giúp thôn cao tầng mới có thể nghĩ đến ngươi, Ino nhìn chằm chằm Sasuke. Đối phương khuỷu tay chỗ, bạch bao tay, có điểm chói mắt. Nguyên bản cái kia Ino ở tủ quần áo cũng gửi một bức bao tay. Chuẩn bị ninja trường học tốt nghiệp sau liền thay. Mục đích chính là muốn nói cho đại gia. Chính mình cùng Sasuke là một đôi. Hiện tại xem ra là không cơ hội, nàng đi phía trước bán ra một bước. Dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Tưởng khiêu chiến chúng ta ba cái. Ngươi có điểm quá mức a. Như vậy đi, ta tới cùng ngươi đánh một hồi. Tấu chương xong, hết chương.